Đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 14, kiếm tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện Băng đang cần kiếm thêm tiền để chi trả tiền sinh hoạt hàng ngày và tiền viện phí cho dì Hoa. Làm gia sư chỉ trả lương theo tháng, mà cô đã ứng trước 2 tuần để nộp viện phí cho dì cô rồi. Băng lấy điện thoại lên mạng tìm thử xem có việc gì cô có thể làm ngay tại nhà không. Cuối cùng lại phát hiện có người ơi đang cần phiên dịch đĩa phim hentai, thế là cô gọi ngay cho họ, và họ cũng đã đồng ý cho cô thử việc. Hentai, phim hoạt hình 18, Nhật Bản. 15 phút sau, kính cong, tiếng chuông cửa vang lên. Băng ra mở cửa và trước mặt cô lúc này là một người ơi con trai khá gầy. Đeo cặp kính gọng đen, dưới kính là đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp. Trên ngư ơi chỉ mặc bộ đồ thể thao giản dị nhưng lại làm tôn thêm nét phóng khoáng. Lạnh lùng hiếm có của anh. Tôi đem đĩa tới và hứ ưng dẫn cách làm. Giọng nói trầm ấm này chính xác là của Tuấn. Vị hội trưởng đáng kính của chúng ta. Chấm, vào đi. Băng chỉ cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc nhưng không nhớ là đã nghe qua ở đâu. Lúc trước do Băng không để ý mặt của Tuấn nên chẳng nhớ ra là điều đương nhiên. Tuấn theo chân Băng bước vào nhà. Anh nhớ mặt cô. Một cô gái xấu xí như vậy đương nhiên là để lại ấn tượng lớn cho anh rồi. Chưa kể cái đầu tóc kia không lẫn vào đâu được. Và cô cũng là người ơi con gái đầu tiên chặn được đòn tấn công của anh. Băng đi lấy ít nước cho Tuấn uống. Dù sao thì anh cũng là khách. Chứ trước đây làm gì có chuyện như vậy. Bị dì Hoa nói giết nên mới tỏ ra hiếu khách được một chút đấy. Băng lấy chiếc laptop của mình ra. Tuy hơi cũ nhưng vẫn còn xài tốt chán. Cái này vốn dĩ gì của cô mua ở tiệm đồ cũ. Tuấn cho chạy chiếc đĩa rồi hứ ưng dẫn Băng cách trình bày. Tuy nội dung có hơi xấu hổ và không phù hợp lứa tuổi nhưng cả hai người trong phòng mặt chẳng chút biến đổi. Vẫn lạnh như tiền. Cô phải canh màu chữ sao cho phù hợp với phông màu của màn hình để làm nổi dòng chữ lên. Tuấn vừa nói vừa thực hiện cho Băng dễ hiểu. Tay anh liên tục gõ trên bàn phím. Băng cũng chăm chú lắng nghe. Dòng chữ phải cân xứng với màn hình nếu không rất dễ bị lỗi phông. Tuấn vẫn nghiêm túc chỉ bảo trong khi chiếc đĩa đang phát đến phân đoạn nhạy cảm. Tiếng rên rỉ kết hợp với tiếng thở dốc tạo ra những âm thanh cực kỳ xấu hổ. Đỏ mặt tía tai, nhưng Băng vẫn chăm chú nhìn vào màn hình để hiểu cách thực hiện. Mặt cô chẳng hề biến sắc, dù cứ nghĩ hai kẻ này không phải là người ơi nữa rồi. GT, cách chương.